Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745, tại hạ Braumor Gromas. Gromas bọn hắn bên này cùng một chỗ vui chơi giải trí hợp lý cái ăn dưa quần chúng. Nhìn xem quỷ đảo bên trên Himasuri tại từ từ tiến hành. Nami tại xác định Gromas sẽ không đem còn lại hai khối lịch sử chính văn lấy ra cho nàng thác ấn. Một phần về sau, cũng không có dây dưa cái gì. Nàng cũng không phải là không phải muốn lấy được vật này. Chỉ là muốn kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Dù sao cũng là cái tiểu tài mê mà. Nương theo lấy thời gian trôi qua, liền ngay trước không khí của hội trường càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Liền ngay trước trong hội trường người đều sắp ngồi đầy thời điểm. Nguyên bản đang cùng Nami hai người nói chuyện phiếm Gromas đột nhiên dừng lại miệng bên trong ngữ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Cromwell bọn hắn cũng là như thế. Trong đó Moria chuyển biến lớn nhất. Cái kia thân thể cao lớn tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút run rẩy. Giống như đang cực lực áp chế bản thân tâm bên trong phẫn hận bình thường. Mũ rộng vành giật dây dưới. Cặp mắt của hắn đều biến có chút đỏ bừng mà. Dưới chân cái bóng đều tại cuồn cuộn lấy. Tại chú ý tới Moria biến hóa về sau. Siliev ra hỏa này ngược lại là rất lãnh tĩnh một thanh đặt tại Moria trên đùi. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đừng có gấp. Khống chế lại tâm tình của mình. Người cũng không muốn tại loại này tối hậu quan đầu thời điểm bị Kaido phát hiện a. Nghe thấy được Siliev lời nói này về sau. Moria hít sâu một hơi. Sau đó lại chậm rãi phun ra. Tiếp lấy mới trầm giọng nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm loạn. 20 năm ta cũng chờ. Cũng không kém cái này trong một giây lát. Siliev cái này mới nhìn hắn cái kia đã ổn định lại cảm xúc. Sau đó chỉ là gật gật đầu. Không có lại tiếp tục nói chuyện. Nami ngược lại là có chút không rõ nội tình ôm Gromas cánh tay hỏi. Hashirama đại gia, xảy ra chuyện gì sao? Kaido tới, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói. Mà Nami thì trong lòng giật mình. Trước đó Kaido cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Huyễn hóa thành không bên trong phi long. Sau đó một gậy chùy liền đem lắp phi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Đến bây giờ, trong lòng của nàng còn bảo lưu lấy đối Kaido một chút hoảng sợ. Mà nỗi sợ hãi này làm cho nàng càng gia tăng hơn gấp mình ôm lấy Gromas cánh tay. Ở nơi nào, ta tại sao không có trông thấy? Người cũng đừng tùy tiện hù dọa ta à. Nami trên dưới trái phải đánh giá một lần về sau. Cũng không có phát hiện Kaido thân ảnh. Có chút nghi ngờ hỏi. Gromas khóe miệng một phát. Mở miệng nói ra. Tại trên trời tầng mây bên trong. Giống chúng ta loại cao thủ cấp bậc này. Bình thường đều sẽ thu liễm lại khí thế của mình đến. Mà lần này vì lén lút lẻn vào đến quỷ đảo đi lên. Chúng ta bảy cái ngay cả khí tức đều thu liễm rất thấp. Cho nên bình thường sẽ không bị người phát giác được. Mà gia hỏa kia, mặc dù không có lộ diện, nhưng là cái kia một cỗ khí thế cường đại lại từ không trung ẩn ẩn truyền đến. Người bình thường cảm giác không thấy, mà không có cùng hắn giao thủ qua người. Trên cơ bản cũng thăm dò không ra thứ gì. Bất quá chúng ta những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc Kaido. Cho nên liền có thể minh bạch. Hắn tới, Kaido khí tức, chỉ cần cảm thụ một lần. Sau đó thực lực đuổi theo lội mà về sau. Gặp lại, tất nhiên có thể nhận ra. Đây cũng là Kaido bá đạo. Hắn trên cơ bản sẽ không tị húy những này. Muốn không tại sao nói hắn là cái mãng phu đâu. Gromas từng cùng Kaido giao thủ qua mấy lần. Cromwell cùng Zozu nói ít cũng đều tại Bắc Hải kiến thức Kaido cùng Gromas đại chiến 5 ngày 5. Đêm tràng cảnh, Lucci còn từng đi theo Gromas tại Salus Lin Lin Toto đảo bên trên cùng Kaido gợi lên sung. Đột đâu, Drake năm đó cũng là từ Minion đảo bên trên trốn tới. Siliev đã từng áp giải qua truy bắt lấy Kaido ngục giam thuyền. Về phần Moria, kia liền càng không đề cập nữa. Kaido coi như hóa thành tro, đoán chừng hắn đều có thể đem hắn nhận ra. Theo Kaido khí tức xuất hiện tại bên trên bầu trời trên tầng mây về sau, những người còn lại cũng bắt đầu nhanh chóng tiến vào này hội trường trống không vị trí bên. Trong không bao lâu, Kurozumi Orochi cũng từ còn lại địa phương trở về. Gromas cũng không để ý tới hắn ra hỏa này vừa rồi đi làm cái gì. Ngay sau đó, băng hải tặc bách thú dưới cờ ba tai cũng ra sân. Bọn hắn chỗ ngồi chính là cùng Kurozumi Orochi cùng Gromas bọn hắn chỗ hội trường chính đối diện. Ba người sau lưng còn có một cái cự đại ghế. Cái kia ghế chính là Kaido lưu lại. Cái này ba tay bên trong, Gromas cùng còn lại cái kia hai cái cũng chưa từng có cái gì tiếp xúc. Chỉ là biết có bọn hắn người này mà thôi. Nhìn xem Queen cùng Kingu hai người ngồi ở chỗ đó. Rách cái này ở bên ngoài vô cùng cuồng ngạo ra hòa. Tại hai người bọn họ bên người, liền mười phần điệu thấp, thật liền cùng cái đệ đệ, để Gromas cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Không chỉ là Gromas bọn hắn đang quan sát Queen ba người bọn hắn ra hòa. Khi Queen cùng Kingu ngồi xuống về sau, hai người bọn họ cũng trước tiên đã nhìn thấy ngồi tại đối diện Kurozumi Orochi bên người cái kia bảy cái ăn mặc đều thần thần bí bí đám gia hỏa. Khí tức thu liễm rất không tệ, hoàn toàn không có cách nào thăm dò ra bọn hắn sâu cạn. Liên điểm này tới nói, làm ninja bọn hắn rất hợp cách. Bất quá, Kingu tại cảm thụ một lần Gromas bọn hắn bên kia khí tức sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá chỉ có kẻ yếu mới sẽ nghĩ đến thu liễm mình. Cường giả cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình. Queen cắn một điếu xì gà nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đối với bọn hắn băng hải tặc bách thú tới nói, có lẽ là đạo lý này. Người bên trong đều là cùng hung cực ác, cũng không cần thiết che lấp cái gì. Bất quá đối với Gromas bọn hắn cũng không phải là đạo lý này. Nhất là Gromas, nếu là hắn không thu liễm một chút khí thế của mình, Water Seven vài phút biến thành tử thành. Bởi vì hắn khí thế trên người cùng khí tức đều quá mạnh. Ngay tại mấy người đều tại lẫn nhau dò xét thời điểm, trên bầu trời tầng mây cũng càng ngày càng thấp. Lúc này liền ngay cả Nami đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách tại từ không trung không ngừng truyền đến, để nàng đều có chút không thở nổi rồi. Đúng lúc này, Gromas đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái kia một đầu nhu thuận màu quýt gợn sóng tóc dài. Khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng cưng chiều ý cười nhìn Nami một chút. Mặc dù Gromas cũng không nói lời gì ngữ, nhưng Nami lại cảm thấy vô cùng an tâm. Gỗ thô áp quách ở trên người nàng như vậy, cảm giác cũng lập tức liền toàn đều không thấy. Đây chính là cảm giác an toàn sao? Nami cười nhìn Gromas ngân sau mở miệng hỏi. Đây không phải đương nhiên sao? Người thế nhưng là ngồi ở thế giới mạnh nhất nam nhân bên người đâu. Cho nên không cần sợ sệt. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy Gromas cái này không có chút nào che giấu một câu về sau, tranh thủ thời gian nhìn một chút Kurozumi Orochi bên kia, phát hiện Kurozumi Orochi tựa hồ cũng không có chú ý tới chuyện bên này. Dù sao người ta dù sao cũng là nước Wano tướng quân đại nhân, không có chuyện làm luôn luôn nhìn trộm cái này tiểu tình lữ đối thoại làm cái gì. Sau đó Nami mới tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đừng nói lung tung, Kiệt ha ha ha ha. Không sao, bản đại gia đã nhìn thấy ba tay xuất hiện tại trận này bên trong. Lại xác định Kaido gia hỏa này cũng ở trên đảo. Hiện nay chỉ là tùy tiện ứng phó mà thôi. Gromas khẽ cười một cái nói ra. Đúng lúc này, trên bầu trời tầng mây đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau đó một cái cự đại, uy vũ, Haki thần long đứng đầu từ tầng mây bên trong ló ra. Mà cái này cái đầu đi ra trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đều reo hò lên. Tựa hồ giờ khắc này, khánh điển chính thức bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Kaido toàn bộ long thân đều từ tầng mây bên trong hiện ra. Nhìn qua là dị thường bá đạo, mà lại phối hợp thêm cái này Himasuri khánh điển rầm rộ. Còn thật sự có loại tế tự thần minh cảm giác, vô luận là nhìn mấy lần, đều cảm thấy Kaido gia hỏa này hình rồng thái vô cùng xuất khí a. Cromwell nhìn xem một màn kia, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thần long, xác thực không hổ là hải lục không mạnh nhất sinh vật, a. Zozu cũng là nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, lúc này, Kaido cũng đang quan sát Gromas bọn hắn bên này, mặc dù thấy không rõ bọn hắn cái này bảy cái gia hỏa dung mạo. Tại khí tức bên trên cũng không có cái gì sơ hở. Nhưng là chẳng biết tại sao, Kaido nhưng trong lòng luôn cảm giác giống như có là lạ ở chỗ nào. Nhất là cái kia ngồi tại Kurozumi Orochi bên người cái kia Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng. Trưởng Senju Hashirama, rõ ràng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì khí tức. Nhưng lại luôn có một loại áp lực như có như không từ trên người hắn truyền đạt đến phía bên mình. Như thế để Kaido vô cùng kinh ngạc, dù sao trên thế giới này có thể làm cho mình cảm nhận được áp lực người nhưng cũng không nhiều a. Nhưng phàm là có, không thể nghi ngờ đều là cái đỉnh cái siêu cấp đại cao thủ. Thú vị, hẳn là cái này nước Wano bên trong còn thật sự có cái gì ẩn thế ninja chi thôn. Cái này Senju Hashirama thực lực thật sự có thể chạm đến chúng ta những người này cánh cửa sao? Nếu là coi là thật như thế, như vậy cái này, Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su, ta liền muốn không khách khí nhận lấy. Kurozumi Orochi, Kaido nhìn xem Gromas cùng Kurozumi Orochi, ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, tựa hồ cảm nhận được Kaido cái kia cực nóng ánh mắt. Gromas cũng là khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Sau đó đem che đậy lấy mình diện mạo mũ rộng vành từ trên đầu lấy xuống. Cái kia màu đỏ thắm con người nhìn chừng chừng hướng Kaido phương hướng. Kaido vốn là hết sức tò mò cái này Senju Hashirama bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại gia hỏa này tháo xuống che đậy mình khuôn mặt mũ rộng vành về sau, Kaido cũng rốt cục thấy rõ tướng mạo của hắn. Một đôi màu đỏ thắm con người, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, đây hết thảy cho Kaido cảm giác đều rất quen thuộc, có điểm giống cái kia đáng chết Gromas. Bất quá Kaido nói cho cùng Gromas cũng không thế nào rất quen. Gromas một bộ này biến hóa xuống tới, Rayleigh cùng Sagi đều suýt nữa nhận không ra. Kaido tự nhiên cũng chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi. Không có nhận ra ta tới sao? Thật đúng là làm ta thương tâm đâu. Gromas nhẹ giọng cười nỉ non một câu. Mà lúc này, Kaido cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp hắn từ Gromas nơi đó thu hồi tầm mắt của mình. Nhìn về phía giữa sân dùng cái kia long ngâm thanh âm mở miệng trầm giọng nói ra. Giống nhau những năm qua bình thường, chư vị liền thỏa thích phát huy tài năng của mình. Lấy lòng ta đi. Kaido cái này vừa mới nói xong, toàn bộ Himasuri quỷ đảo đều tiếng động lớn náo loạn lên. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, Gromas lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Thật đúng là đơn giản thô bạo mở màn đâu. Hải tặc phong cách sao? Lần này Kurozumi Orochi ngược lại là cười ha hả cùng Gromas đáp lời. Hắn mở miệng nói ra, dù sao cũng là hải ngoại tới hải tặc. Vốn chính là không có lễ nghi chi đồ. Bao năm qua tới Himasuri đều là như thế. Gromas lườm Kurozumi Orochi một chút, sau đó chỉ là cười cười, mười phần tùy ý ứng phó một câu, có đúng không? Liền không có đang chú ý Kurozumi Orochi. Như thế để Kurozumi Orochi có chút kỳ quái, làm sao đột nhiên cái này Senju Hashirama thái độ liền biến có chút lãnh đạm. Sẽ không phải là tại thấy được Kaido gia hỏa này uy vũ về sau. Trong lòng có khác ném người khác ý nghĩ à. Các người Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su có thể hay không có chút tiết tháo. Kaido bên này vừa mới nói xong. Queen gia hỏa này liền 10 phần không kịp chờ đợi đứng ở hội trường trên võ đài. Gromas lúc này cũng hứng thú. Dựa theo Kurozumi Orochi thuyết pháp, đây chính là chuẩn bị bắt đầu đánh lôi đài. Ngay tại Gromas nghĩ đến muốn không để ai đi lên thu thập một chút gia hỏa này thời điểm. Một cái âm nhạc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, sân khấu ánh đèn cũng đánh vào Queen trên thân. Sau đó một đám Queen thủ hạ tiểu đệ cũng chạy tới trên võ đài. Tiếp lấy cái này tròn vo mập mạp vậy mà bắt đầu tại trên võ đài làm lên, hát, nhảy, rap, kiệt ha ha ha ha ha. Nghĩ không ra gia hỏa này còn thật có ý tứ mà. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cromwell đứng dậy, đi tới Gromas cùng Kurozumi Orochi sau lưng. Sau đó hắn cười ha hả nói. Tiếp xuống làm sao tiến hành a? Lão đại, Gromas khóe miệng một phát. Mở miệng nói ra, cái này nên tới đều tới. Cũng không cần phải lại tiếp tục chơi game. Chuẩn bị động thủ đi. Thật chẳng lẽ muốn để ta ở chỗ này cho Kaido bái niên sao? Lúc này nghe Gromas cùng Cromwell ở giữa đối thoại Kurozumi Orochi là đầu óc mơ hồ. Tình huống như thế nào? Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao đều nghe không hiểu a? Vừa rồi ta không có ở đây cái này trong thời gian thật ngắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Cromwell cũng là trong mắt lóe lên một tia tà ác quang mang. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ok, Senju, a, không, phải nói Gromas lão đại mới đúng. Lúc này, nghe thấy được Cromwell gọi ra Gromas tên thật, Kurozumi Orochi sắc mặt cũng là biến đổi. 10 phần hoảng sợ nói ra. Gromas, kiệt ha ha ha ha. Xin lỗi, Orochi tướng quân. Kỳ thật chúng ta cũng không phải cái gì Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su. Mà ta đương nhiên cũng không phải cái gì ninja. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ Braumor Gromas, đến nơi này chính là chuẩn bị cho Kaido đưa lên một phần ngạc nhiên. Gromas nhìn về phía Kurozumi Orochi, trong mắt hướng ra phía ngoài phiêu giật ra một sợi ánh sáng màu đỏ tươi. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, Kurozumi Orochi lúc này trong lòng mãnh kinh, tựa hồ đã ý thức được cái gì, lúc này liền muốn mau từ Gromas bên người rời đi. Mà liền tại hắn vẫn không có thể có hành động thời điểm. Cromwell đã một thanh đặt tại trên vai của hắn. Ngay sau đó, một cỗ hắc ám lực lượng từ Cromwell trong tay bạo phát ra. Trực tiếp đem Kurozumi Orochi cho khắc chế gắt gao. Năng lực của ta, Kurozumi Orochi muốn phát động năng lực tránh thoát Cromwell cánh tay. Lại phát hiện mình cái gì đều không dùng được. Hoan nghênh đi vào Frostwarp băng hải tặc buổi biểu diễn trận. Tướng quân đại nhân, Cromwell cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?